yêu lại từ đầu chủng qua. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Ý bước vào phòng khám, Caesar bé nhỏ đã được nhốt vào lồng vận chuyển. Vừa nhìn thấy hai người liền meo meo kêu inh ỏi, nhe răng nhe lợi như thể đang bày tỏ sự bất mãn dữ dội về việc vừa bị tiêm một mũi, bác sĩ dán một nhãn lên sổ tiêm chủng, sau đó ghi thời gian tiêm mũi vaccine dại tiếp theo, đưa sổ cho Hứa Ý, ở đây theo dõi nửa tiếng, nếu mèo không có biểu hiện gì bất thường thì có thể mang nó về nhà. Hứa Ý nhận lấy sổ, hỏi, quan sát ở đâu ạ, ở đây hay ra sành? Bác sĩ nói, đâu cũng được, bây giờ ít người, ra sành cũng được, ở đây cũng được. Tùy hai người, tôi đi khám cho con khác đây. Nói xong, ông liền đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Ý suy nghĩ một chút, phòng khám khá nhỏ, không gian nhỏ như vậy mà ở riêng với Chu Chi Việt nửa tiếng, có lẽ sẽ hơi ngại ngùng. Thế là cô nói, vậy chúng ta ra ngoài đi. Chu Chi Việt cũng không quan tâm là ở đâu. Ừ, ra ngoài sảnh, Trần Câu đã không còn ở quầy lễ tân nữa. Chắc là đã vào phòng khám để khám bệnh cho con chó poodle của cậu ta. Hứa Ý và Chu Chi Việt ngồi trên cùng một chiếc sofa, ở giữa là lồng vận chuyển của Caesar bé nhỏ. Từ góc nhìn hiện tại, Hứa Ý có thể nhìn thấy quầy lễ tân. Không lâu sau, cửa tiệm thú cưng lại mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, trên tay ôm một con vịt xám xịt. Hứa Ý thấy lạ lùng, nhìn chằm chằm một lúc, người đàn ông đặt con vịt lên quầy, nó nằm im không nhúc nhích, cũng không mở mắt, có vẻ như đã ngất xỉu. Vịt ngất xỉu. Không hiểu sao lại chọc trúng điểm cười của Hứa Ý, càng nhìn càng thấy buồn cười, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười của cô, Chu Chi Việt ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu chuyện gì. Cười gì vậy? Hứa Ý vừa nén cười, vừa lí nhí nói. Có một con, ha ha ha, vịt ngất xỉu, chắc là hôm nay nắng quá, bị say nắng nên ngất xỉu rồi. Chu Chi Việt nhìn kỹ con vật đang nằm trên quầy một lần nữa, nghe cô cười một lúc. Rồi chậm rãi nói, con đó có lẽ không phải vịt, là một con thiên nga đen. Tiếng cười của Hứa Ý dần tắt, cô lại nhìn kỹ thêm vài lần, vẻ mặt chuyển sang tò mò. Đây không phải vịt sao? Chu Chi Việt liếc nhìn cô, là thiên nga, em chưa từng nghe câu chuyện về vịt con xấu xí à? Hứa Ý, tất nhiên là em đã từng nghe rồi, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ. Con này nhìn cũng không xấu, con rất đáng yêu, giống hệt một con vịt thông thường. Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng người đàn ông đang nói chuyện với lễ tân. Bác sĩ ở đây có thể khám cho thiên nga không? Nó vừa ngất xỉu, nhưng vẫn còn thở. Hứa Ý, cô nghiêng đầu, nhìn thấy khóe môi Chu Chi Việt hơi nhếch lên, giống như học sinh tiểu học đắc ý vì là người duy nhất trong lớp trả lời đúng câu hỏi. Trẻ con thế không biết, cô cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được muốn nói chuyện với Chu Chi Việt thêm vài câu. Trước đây anh từng nhìn thấy à? Khóe môi Chu Chi Việt đã trở về trạng thái bình thường, khôi phục lại vẻ mặt và giọng điệu thường ngày. Ừ, năm ngoái hay năm kia, từng nhìn thấy ở sở thú. Hứa Ý đang định nói thêm gì đó thì một con chó Labrador to lớn bước vào cửa. Thân hình to lớn của nó khiến cô sợ hãi lùi lại phía sau. Chu Chi Việt liếc nhìn, thản nhiên nói, hay là chúng ta vào trong đợi đi. Hứa Ý, chờ mãi mà không thấy cô trả lời. Chu Chi Việt thúc giục. Nói gì đi chứ? Hứa Ý nhìn anh với ánh mắt đáng thương, nhỏ giọng nói. Lỡ như em đứng dậy, nó nhìn thấy em rồi chạy lại đây thì sao? Chu Chi Việt khẽ nhướng mày, đứng dậy, giọng nói trầm thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đâu, nó được xích rồi. Anh dừng lại một chút, cúi đầu nhìn cô. Hoặc là, để anh che chắn cho em. Hứa Ý gật đầu lia lịa. Trong phòng khám, ngoài chỗ ngồi của bác sĩ ra chỉ có một chiếc ghế. Hứa Ý rất tự nhiên ngồi xuống, Chu Chi Việt dựa tường đứng sang một bên, đặt lồng vận chuyển lên bàn. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, còn có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người anh. Hai người một mèo, trong không gian chật hẹp, Hứa Ý lại siết chặt nắm tay, có chút bối rối. Nhưng cô mơ hồ cảm thấy, bởi vì con, vịt ngất xỉu, lúc nãy, trạng thái giữa cô và Chu Chi Việt dường như đã dịu đi một chút. Im lặng một lúc, Hứa Ý nghĩ ra một chủ đề để nói chuyện. Không ngờ, hai người lại đồng thời lên tiếng. Hứa Ý, sao lại có người nuôi thiên nga nhỉ? Chu Chi Việt, lát nữa đi siêu thị mua đồ ăn sáng cho tuần sau không? Hứa Ý ngẩn người, anh vừa nói gì? Chu Chi Việt rời mắt, mím môi, nhỏ giọng. Không có gì, nuôi thiên nga, chắc là nhà có hồ. Hư Ý gật đầu, một lúc sau, cô nhỏ giọng hỏi. Vừa nãy anh nói là, lát nữa đi siêu thị. Chu Chi Việt, ừ, Hư Ý, được đó, vừa hay đồ ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi. Vậy thì đưa Caesar bé nhỏ về nhà trước, sau đó chúng ta. Đột nhiên ý thức được điều gì đó, cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn Chu Chi Việt. Không đúng, lúc trước đã nói rồi, anh giúp em bê sách, tiện thể em chuẩn bị bữa sáng cho anh 2 tuần. 2 tuần đã hết rồi, Chu Chi Việt im lặng 2 giây, thản nhiên. Ồ, 1 tiếng, vậy thì không đi nữa. Hư Ý thỏ ngón tay vào lồng vận chuyển, chọc chọc mũi Caesar, một lúc sau, cô ngập ngừng nói. Dù gì cũng phải ăn sáng, hay là thế này đi, sau này em nấu 1 tuần, anh nấu 1 tuần, chúng ta thay phiên nhau. Chu Chi Việt cúi đầu nhìn cô, giọng điệu có vẻ như tùy ý. Cũng được, Hứa Ý bàn bạc, vậy tuần sau đến lượt anh nhé. Chu Chi Việt, được, nửa tiếng trôi qua nhanh hơn tưởng tượng, bước ra khỏi bệnh viện thú y. Hứa Ý cảm thấy, cách cô và Chu Chi Việt ở cạnh nhau có chút giống hồi năm nhất đại học, lúc 2 người mới quen, có thể nói chuyện được với nhau, nhưng vẫn chưa thân thiết lắm. Đưa Caesar về nhà, 2 người đi xuống hầm để xe. Chu Chi Việt lái một chiếc Rolls Royce Cullinan, chở cô đến siêu thị lớn mà trước đây họ đã từng đến. Lần này, bọn họ không chỉ mua đồ ăn nhanh đông lạnh và đồ ăn sẵn ở khu thực phẩm, mà còn đi dạo một vòng ở khu đồ ăn vặt. Chu Chi Việt thấy gì là lấy cái đó, khi rời khỏi khu đồ ăn vặt, xe đẩy đã chất đầy đồ. Hư Ý cúi đầu nhìn, phát hiện có đủ loại, bao gồm cả mấy món mà cô luôn thích nhưng lại có hương vị. Kỳ lạ, cô cầm một gói lên. Nhìn Chu Chi Việt, anh cúi đầu nhìn cô, có chuyện gì à? Hứa Ý gói đồ ăn vặt lên, dè dặt hỏi. Gói khoai tây chiên vị dưa chuột này, Chu Chi Việt quay mặt đi, giọng điệu thờ ơ, lấy đại thôi, không thích ăn thì để lại đi. À không, tôi rất thích ăn, Hứa Ý sờ mũi, chắc là anh không nhớ đâu. Sau khi về đến nhà, Hứa Ý vừa thay quần áo xong thì điện thoại bắt đầu rung liên tục báo tin nhắn. Mở ra xem. Phát hiện tất cả đều là tin nhắn của Trần Câu. Đúng là y như rằng, Trần Câu, trưa nay tôi mù rồi à, cậu và Chu Tổng nuôi chung một con mèo ở trên tầng, Trần Câu. 2 người còn mặc đồ đôi nữa, Trần Câu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, vừa nãy điện thoại hết pin không hỏi cậu được, tôi tò mò sắp chết rồi, bây giờ toàn thân tôi đều thấy khó chịu, Trần Câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 2 người là người yêu hả? Trần Câu, chuyện từ bao giờ vậy? 2 người nhìn có vẻ không quen biết nhau mà, Trần Câu. Hóa ra cậu diễn kịch trước mặt tôi à, Trần Câu. Hình như tôi có nói với cậu vài câu không hay về anh ta. Đều là nói đùa thôi, không phải thật lòng đâu, thật đó, Hư Ý. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, Hư Ý. Không phải người yêu, chỉ là nuôi chung một con mèo, Trần Câu. Sao lại như vậy được, Trần Câu? Mèo mẹ là của cậu. Mèo bố là của anh ta, con mèo hôm nay 2 người mang đi là con của chúng hả, Trần Câu. Tôi chỉ có thể nghĩ ra trường hợp này, Hư Ý. Tôi với anh ấy là bạn cùng phòng, dòng chữ, đối phương đăng nhập, hiện lên, Hư Ý, được rồi, cậu đừng nhắn nữa, Hư Ý. Chuyện là như vậy đấy, tôi nói cho cậu biết rồi, đừng nói ra ngoài, Trần Câu. Kín tiếng thế, Trần Câu, yên tâm, tôi giữ bí mật giỏi lắm. Hư Ý không tin lắm, nhưng cô chỉ có thể tạm thời tin tưởng anh ta. Hơn nữa, cũng không phải chuyện gì to tát, cho dù anh ta có nói ra ngoài thật thì cũng không ảnh hưởng gì lớn. Trời đã vào thu, Bắc Kinh những ngày gần đây đặc biệt khô hanh, nhiệt độ lên xuống thất thường. Chu Chi Việt mua thêm 4 chiếc máy tạo độ ẩm đặt trong nhà, phòng khách, phòng sách, 2 phòng ngủ mỗi phòng 1 chiếc. Hiệu quả khá tốt. Hư Ý không còn cảm thấy cổ họng và mũi khô rát khi thức dậy vào buổi sáng như trước nữa. Là người con gái miền Nam chính gốc, cô không khỏi ngỡ ngàng trước độ ẩm cao ở đất Tô Thành. Nhất là vào tháng 6, tháng 7, mùa mưa kéo đến, hơi thở như hòa lẫn với nước, khác xa với bầu không khí khô ráo của Bắc Dương. Tuy nhiên, khoảng thời gian 4 năm học đại học ở Bắc Dương đã giúp cô phần nào thích nghi với khí hậu khô hanh nơi đây. Sáng thứ 2, Trương Vân gọi cô vào văn phòng để hỏi về tiến độ công việc hiện tại. Hư Ý báo cáo sơ lược một lượt. Trương Vân nói, gần đây công ty nhận được một dự án khá phức tạp, muốn điều động vài người từ các bộ phận, thành lập một nhóm độc lập để phụ trách. Bộ phận khách hàng chỉ cần một người là đủ, MV bên sáng tạo và chiến lược phối hợp cũng khá ăn ý, hiện tại trong tay cũng không có nhiều việc, vậy em đi đi. Hứa Ý gật đầu, vâng ạ, là dự án gì vậy chị? Trương Vân, kem, tài liệu cụ thể chị sẽ gửi vào email cho em. Trở lại chỗ ngồi, Hứa Ý dọn dẹp đồ đạc một chút, ôm theo vật dụng thường dùng đến phòng họp bên cạnh, nửa tháng tới cô sẽ làm việc tập trung với nhóm mới ở đây. Mở máy tính, cô nhìn thấy email mới. Công ty kem nội địa này tập trung vào dòng sản phẩm tự nhiên, tốt cho sức khỏe và ít béo. Vừa hoàn thành vòng gọi vốn B, công ty đang có kế hoạch mở rộng hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, tập trung vào các thành phố lớn. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến đẩy mạnh quảng bá thương hiệu thông qua nhiều hình thức đa dạng, bao gồm việc tổ chức các sự kiện marketing nhân dịp khai trương cửa hàng mới. Sau khi đọc lướt qua bản tóm tắt, mọi người lần lượt bước vào phòng họp. Trong số các đồng nghiệp ở bộ phận sáng tạo và chiến lược, cô đã quen biết một vài người từ trước. Mọi người có vẻ khá cởi mở và thân thiện. Khương Lăng cũng có mặt ở đó. Vừa nhìn thấy Hứa Ý, Khương Lăng đã hồ hởi chào hỏi. Mọi người tranh thủ trò chuyện trong giây lát. Nghe sếp mình nói là sắp tới team mình có một họa sĩ rất đỉnh gia nhập. Nghe đâu là mới nhảy việc từ Mỹ Lai sang đấy. Ai về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ellen. Năm ngoái anh ấy thiết kế một tấm poster còn được giải thưởng, để tôi tìm xem, chắc chắn mọi người đã từng thấy rồi. Bức ảnh còn chưa tìm được, cửa phòng họp đã bị đẩy ra. Một người đàn ông tóc tím bước vào, dáng người gầy gò, ăn mặc cô gu, đeo khuyên tai, đúng chuẩn hình tượng nghệ sĩ trong ấn tượng của mọi người. Hứa Ý ngẩng đầu nhìn, cảm thấy người này có chút quen mắt. Ellen chào hỏi mọi người trước, mọi người cũng niềm nở đáp lại. Chúng tôi đang nói về anh đấy, lại đây nào. Ellen mỉm cười nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt Hứa Ý. Anh khựng lại 2 giây. Em gái khoa dưới. Em cũng làm quảng cáo à, Hứa Ý. Em gái khoa dưới, hình như cô vẫn chưa nhớ ra. Ellen, là anh nè, Trần Nghệ Văn, khoa mỹ thuật, Đại học Bắc Kinh. Em học năm nhất, anh học năm 2, lúc đó em đi làm tình nguyện viên ở bảo tàng mỹ thuật. Lúc đó anh đang giúp khoa bài trí triển lãm. Một lúc sau, Hứa Ý cuối cùng cũng nhớ ra. Chỉ là, hồi năm nhất, anh ta ăn mặc khá giản dị, phong cách không có khoa trương như bây giờ. Hơn nữa, Trần Nghệ Văn này hình như đã từng theo đuổi cô một thời gian ngắn. Nhưng lúc đó trong lòng cô chỉ có Chu Chi Việt, cũng không để ý đến anh ta lắm. Hứa Ý mỉm cười, lịch sự nói, nhớ ra rồi, anh thay đổi nhiều quá, vừa nãy em không nhận ra. Ellen nói, đương nhiên rồi, phong cách của anh luôn thay đổi mà, biết đâu tuần sau lại khác nữa. Trong phòng họp còn có những người khác, nên sau khi chào hỏi xã giao vài câu, mọi người bắt đầu bàn bạc công việc. Danh sách công việc rất nhiều, mọi người thảo luận một chút, quyết định không chia nhóm nhỏ nữa mà cả nhóm sẽ cùng nhau hợp tác, hoàn thành từng hạng mục một. Việc đầu tiên là thiết kế lại cốc giấy cho từng hương vị kem, bao gồm tên hương vị và slogan. Gần công ty có một cửa hàng kem của thương hiệu này, Khương Lăng liền gọi đồ ăn mang về, mỗi vị mua vài hộp, để mọi người cùng nhau nếm thử trước rồi mới thảo luận. Vì vậy, cả ngày hôm đó, Hứa Ý ăn hết 7, 8 hộp kem. Gần đến giờ tan làm, cô cảm thấy bụng dưới hơi đau âm ỉ, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Chu kỳ kinh nguyệt của cô luôn không đều, có khi 10 mấy ngày đã đến, có khi 40 ngày cũng chưa thấy đâu. Vì vậy, hồi còn yêu Chu Chi Việt, mặc dù mỗi lần đều có biện pháp an toàn, nhưng cô vẫn thường xuyên lo lắng. Mọi người vẫn đang bận rộn với công việc, mà với vai trò ở cao mới, Hứa Ý cũng chưa thể giúp được gì nhiều. Nghĩ vậy, cô lên tiếng, em thấy hơi đau bụng, hay em về trước nhé, mọi người có việc gì thì cứ liên lạc với em qua WeChat nha. Ok ok, em về đi, mai gặp, chú ý sức khỏe nhé, về đến nhà. Cơn đau bụng của Hứa Ý ngày càng dữ dội. Cơn đau lan từ bụng dưới xuống thắt lưng, thậm chí chạy dọc xuống cả bắp chân. Thực ra, chứng đau bụng kinh của Hứa Ý không đến mức nghiêm trọng. Trừ khi cô tự hành hạ bản thân bằng việc ăn uống thất thường, ví dụ như hôm nay. Hứa Ý ném túi sách lên tủ giày ở cửa, lê bước vào phòng ngủ, tìm thuốc giảm đau trong hộp y tế. Cuối cùng cũng tìm thấy hộp thuốc, mở ra xem thì phát hiện bên trong đã hết sạch. Hứa Ý lấy điện thoại, đặt mua một hộp thuốc giảm đau trên app giao đồ ăn. Nghĩ đến việc lát nữa lấy đồ ăn cho tiện, cô Lê thân thể rã rời ra phòng khách, nằm vật xuống ghế sofa. Khoảng 10 phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Nghĩ là shipper đến, Hứa Ý dịch người, định đứng dậy. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng bấm mật khẩu cửa. Đó là Chu Chi Việt, anh đã về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại yếu ớt nằm vật ra, cũng không còn sức để nghịch điện thoại, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chu Chi Việt thay giày bước vào nhà, định đi thẳng vào phòng sách thì nhìn thấy Hứa Ý đang nằm vật vờ trên sofa như cá mắc cạn. Anh khẽ nhếch môi. Em đang làm gì vậy? Hứa Ý cũng không nhìn anh, vẫn nằm im, uể oải đáp. Đợi đồ ăn, Chu Chi Việt không hỏi thêm gì nữa, bước vào phòng sách tiếp tục làm việc. Khoảng 10 phút sau, chuông cửa cuối cùng cũng vang lên. Hứa Ý cảm thấy quãng đường ngắn ngủi từ sofa đến cửa ra vào, đối với cô lúc này mà nói là vô cùng gian nan. Trong lúc yếu ớt, cô không do dự, gọi về phía phòng sách. Chu Chi Việt, gọi xong, Hứa Ý mới nhận ra, hình như đã rất lâu rồi cô mới gọi thẳng tên anh như vậy. Tuy giọng cô yếu ớt, Chu Chi Việt vẫn nghe thấy tiếng cô. Anh cất tiếng hỏi vọng ra từ phòng sách. Sao thế em, Hứa Ý, có thể phiền anh, lấy giúp em hộp đồ ăn được không? Trong phòng sách, Chu Chi Việt không nói gì, tắt màn hình máy tính, đứng dậy đi ra ngoài. Anh mở cửa, nhìn thấy trong tay shipper là túi giấy của hiệu thuốc Mễ Đoàn. Anh nhận lấy túi thuốc, vừa đi vào phòng khách vừa hỏi. Em mua thuốc gì vậy? Hứa Ý nói ngắn gọn. Thuốc giảm đau, đến tháng rồi, đau bụng. Anh, tiện thể lấy giúp em chai nước được không? Loại nhiệt độ thường ấy. Cô khẽ nói, Chu Chi Việt rót một cốc nước ấm mang đến. Hứa Ý uống thuốc giảm đau xong, phải chờ hơn một tiếng nữa thuốc mới có tác dụng. Cô không còn sức để đi vào phòng ngủ nên tiếp tục nằm trên sofa. Chu Chi Việt cũng không quay lại phòng sách, mà ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng cũng không nói gì. Im lặng một lúc, cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng điệu có chút không được tự nhiên. Đau lắm à, Hứa Ý. Ừ, nhưng uống thuốc rồi sẽ khỏi. Cô thở dài thườn thượt. Hai, giá như hôm nay em đừng dại ăn hết 8 hộp kem thì tốt biết mấy. Chu Chi Việt, hơn một tiếng đồng hồ chờ thuốc ngấm, Chu Chi Việt cũng ở lại phòng khách. Ban đầu anh xem điện thoại, sau đó bật tivi lên, chuyển sang một chương trình tuyển chọn ca hát. Tuy khoảng cách không gần, nhưng Hứa Ý có cảm giác chỉ cần có anh bên cạnh, cơn đau dường như cũng dịu đi phần nào. Thỉnh thoảng, cô lại ngước nhìn gương mặt tuấn tú cạnh bên, trong lòng bỗng thấy dễ chịu hơn. Mặc dù, cô cũng biết chuyện này chẳng liên quan gì đến Chu Chi Việt, tất cả đều là do tác dụng của thuốc giảm đau. Bụng Hứa Ý bớt đau, cô ngồi dậy. Vậy em vào phòng nằm đây. Chu Chi Việt khẽ nhấc mí mắt, hờ hững đáp lại một tiếng. Hứa Ý dựa vào gối xem điện thoại, nghe thấy tiếng Chu Chi Việt ra ngoài, sau đó quay lại. Sau khi cô xem xong mấy đoạn video quảng cáo, cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng gõ cửa. Trong phòng không có ai khác, cô nói. Vào đi, ngẩng đầu lên, Hứa Ý nhìn thấy Chu Chi Việt đang cầm một chiếc cốc sứ, Caesar đi theo sau, nhảy lên giường. Chu Chi Việt mặt không chút biểu cảm, đặt cốc nước lên kệ đầu giường, bên cạnh còn có một thứ gì đó nhỏ nhỏ. Nhớ uống, nói xong, anh xoay người rời đi, đóng cửa lại, không nán lại thêm một giây nào. Hứa Ý xuống giường, xỏ dép lê đi đến cửa, trong cốc là nước đường đỏ còn nóng, bên cạnh là hai miếng rán giữ nhiệt. Editor, mắm, cách chương.